Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 80, hắc ám sắp tới. Một tia chớp cắt ra bầu trời đêm. Theo Bren ầm ầm âm thanh dừng lại, một đạo tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Không có người hoạt động, như là tuyên cổ liền sừng sững ở đây pho tượng, đang trầm mặc bên trong ấp ủ bạo phát. Ta biết, trong các ngươi có người đã ở ngày qua ngày chờ đợi bên trong tuyệt vọng, từ bỏ ngày xưa lý niệm, có người đã hòa vào đáng thương hiện thực, trở thành chúng sinh bên trong phổ thông một thành viên, mất đi tiến thủ niềm tin, có người đã thỏa mãn với hiện trạng, trở thành chặn ở thời đại dòng lũ trước một phần tử, đã không còn thay đổi dũng khí. Chấm ngoặc kép, Bren dùng trầm thấp dày nặng âm thanh nói. Âm thanh như là ở mỗi người bên tai vang lên. Nhưng ngày hôm nay, ta hay là muốn ở đây hỏi các ngươi. Trong các ngươi là không còn có người muốn thay đổi. Thay đổi trước mặt thời đại. Thay đổi phù thủy địa vị. Đánh vỡ này trốn trốn tránh tránh đáng thương hiện trạng. Lần thứ hai trở thành thời đại dẫn dắt người. Grindelwald tiên sinh đã già đi. Dumbledore cũng đã từ trần. Thời đại đang biến đổi. Nhưng phù thủy cùng Muggle mâu thuẫn trước sau gay gắt. Là chúng ta trong lòng mỗi người một cây gai. Là trói lại chúng ta thân thể cùng tâm linh gông xiềng. Bren ở trên sân khấu bước nhanh đi lại. Ngữ khí nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Hiện tại, thời đại lựa chọn cùng lòng người nói cho chúng ta. Nó nên trở thành lịch sử. Chỉ là, điều này cần một cái đầy đủ có lực uy hiếp đoàn thể. Để kích thích này cứng nhắc lòng người cảm giác nguy hiểm. Cần một hồi mạnh mẽ chiến tranh. Đến đánh vỡ này cục diện đáng buồn hiện trạng. Đương nhiên, lịch sử nói cho chúng ta. Một vị khởi xướng chiến tranh là thất bại lựa chọn. Grindelwald tiên sinh ý thức được. Vì lẽ đó hắn đem thay đổi tương lai hy vọng giao cho ta. Bởi vì ta không chỉ là nhấc lên hỗn loạn cùng chiến tranh Anno Hyrex. Cũng là những kia tự xưng là chính nghĩa cùng quyền uy người trong miệng hy vọng ngôi sao Bren. Folly, Bren trong ánh mắt như là giấy lên ngọn lửa rừng rực. Muốn đem phía trước hết thảy đều cháy đốt thành cho bụi. Ở trên con đường này, chúng ta không cần đem mình đưa thân vào lòng người đi ngược mức độ. Không cần cùng quá nhiều người là địch. Làm chúng ta đứng dưới ánh mặt trời. Chúng ta chính là hòa bình cùng chính nghĩa người bảo vệ. Là người thúc đẩy biến đổi. Làm chúng ta đứng ở trong bóng tối. Chúng ta chính là bóng đen bên trong thủ hộ giả. Dùng hắc ám cùng hoảng sợ thúc đẩy thời đại tiến lên. Bren mở hai tay ra. Giống như là muốn ôm ấp trước người mỗi người. Ở trên con đường này, chúng ta sẽ không thất bại. Bởi vì bất luận quang minh vẫn là hắc ám, đều chính là tay chân của chúng ta. Hết thảy chặn ở trước mặt chúng ta ngoan cố không thay đổi kẻ địch, đều sẽ bị cuồn cuộn thời đại dòng lũ triệt để nghiền nát. Các thánh đồ trầm mặc như trước, nhưng không ít người trong mắt dần dần dấy lên ánh lửa chói mắt. Hiện tại, ta hy vọng biết, các ngươi có phải hay không còn nguyện ý vì tự do mà chiến. Nói tới chỗ này, Bren bỗng nhiên ôn hòa cười. Sắc bén con mắt màu bạc cũng biến thành thoáng hòa hợp lên. Yên tâm, ta sẽ không ép buộc các ngươi làm ra lựa chọn. Các ngươi có thể chọn rời đi. Ở đây, vâng theo Grindelwald tiên sinh giao phó. Lấy niềm tin của ta tuyên thề. Các ngươi chỉ sẽ cho là mình ở đây vượt qua một cái nhàn nhã ngày nghỉ. Chính như ta nói, ở trên con đường này, kẻ địch của chúng ta chỉ có những kia ngoan cố không thay đổi. Thử châu chấu đá xe ngu ngốc. Bren thả nhẹ âm thanh nói rằng. Ở đây, ta hỏi các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bren dừng một chút. Âm thanh bỗng nhiên lớn lên. Như là giữa không trung tiếng sấm như thế đinh tai nhức óc. Ngươi là lựa chọn phấn khởi dư lực đi đánh vỡ bó ở trên người chúng ta gông xiềng. Vẫn là vẫn như cũ như là con chuột như thế trốn trốn tránh tránh. Đem mình vây ở giới phù thủy cái này nhỏ hẹp mục nát lao tù bên trong. Ngươi là lựa chọn chủ động xuất kích. Nhường phù thủy được nên có địa vị cùng vinh quang. Vẫn là run lẩy bẩy cuộn mình ở giới phù thủy giả tạo ô dù bên trong. Chờ đợi càng lớn mạnh Muggle dùng thương pháo gõ mở chúng ta cửa lớn. Ngươi là lựa chọn thừa lên thời đại phát triển thủy triều, thành lập lâu đời trường tồn công huân cùng sự nghiệp to lớn, vẫn là thu về các ngươi mai rùa, bị thời đại dòng lũ mang theo nước chảy bèo trôi. Ngươi là lựa chọn trở thành này vĩ đại biến đổi người mở đường, vẫn là lựa chọn ở vô tri vô giác bên trong bị không thể nghịch chuyển đại thế như bẻ cành khô đánh tan. Brain âm thanh càng lúc càng lớn, như là mãnh liệt mà đến làn sóng, nhường đứng ở trước mặt hắn đám người có loại cảm giác nghẹn thở. Hiện tại, đồng ý thành vì chúng ta một thành viên, mời ngươi đứng ra, đứng ở trước mặt ta. Brain thanh âm êm dịu một chút, mở hai tay ra, ở trên sân khấu bước hai bước, sân khấu dần dần hạ thấp, trở nên chỉ là so với mặt đất cao nửa mét. Brain thả xuống hai cánh tay, lẳng lặng nhìn đám người trước mặt, trên sân đám người đông lại, như là vẫn không có từ vừa nãy tâm linh tra hỏi bên trong phục hồi tinh thần lại. Dần dần, có người đứng ra, đó là một người trẻ tuổi, trên người có phồn thịnh sức sống cùng niềm tin. Hắn đi tới sân khấu phía trước, kiềm chế kích động trong lòng, quay về Brain cúi người chào thật sâu. Rất tốt, mời tới đến. Brain lôi kéo hắn cánh tay. Tên của ngươi là Erwin Smith, kế thừa tổ phụ Frank Smith di chí, đại biểu những năm gần đây phát triển 13 tên có chí người ở đây gia nhập ngài đội ngũ. Smith ngữ điệu khẽ run, trong giọng nói cất giấu kiên định cùng kỳ vọng. Rất tốt, Erwin. Brain vỗ xuống bờ vai của hắn. Hắn từ trong lồng ngực rút ra một quyển sách thật dày, giương tay đem nó quăng đến trên trời. Giữ bí mật chi thư mềm mại trôi nổi ở trên bầu trời. Trang sách ào ào ào xốc lên, tựa hồ giấy lên màu vàng ánh lửa, đem mặt trên điều khoản thoải mái triển lộ ra. Đây là các ngươi cần tuân thủ thệ ước, ở phía trên lưu lại tên của ngươi, gia nhập chúng ta. Brain ôn hòa nói. Erwin khó nén kích động giơ lên trong tay ma trượng, quay về giữ bí mật chi thư bắn ra một ánh hào quang. Ánh sáng ở trang sách lên biến ảo ra hắn tên của chính mình. Chói mắt lóe lên một cái, sau đó dần dần che kín hào quang. Có Erwin đi đầu, càng nhiều người đi ra. Ở giữ bí mật chi thư lên lưu lại họ tên, nhường trôi nổi sách vở tựa hồ càng thêm chói lóa mắt. Felix Crow, tuân theo phụ thân nguyện vọng mà đến, nguyện làm tự do mà chiến. Yuria Uop, kế thừa tổ phụ tổ mẫu di chí, cũng người đồng hành năm người, vì là tự do cùng niềm tin mà chiến. Các Inoue, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái người trẻ tuổi đi lên, sau đó đứng ở Brain phía sau. Những lão nhân kia vẫn như cũ trầm mặc, các loại đến sân bãi bên trong người càng ngày càng ít. Rốt cục, một cái tập tễnh lão nhân đi ra, dùng già nua khàn khàn tiếng nói rằng, Basil Layman, đại biểu 50 năm qua phát triển tín đồ 45 người, nguyện lần thứ hai vì là tự do mà chiến. Hắn chậm rãi bái một cái, Brain nâng hắn một cái, nhìn hắn run rẩy giơ lên ma trượng, ở trang sách lên lưu lại tên của chính mình, chịu đến hắn kéo, càng ngày càng nhiều người gia nhập đi vào. Giữa bầu trời tiếng sấm càng ngày càng vang dội, giọt mưa tích tí tách giọt rơi xuống đến, nhưng dội bất diệt mọi người trong lòng thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Đến cuối cùng, sân bãi lên chỉ còn dư lại rất ít mấy người vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Rất tốt, các ngươi đã lựa chọn trốn tránh, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Brain cười tủm tỉm nói rằng, có điều, chấm ngoặc kép, hắn ở trong đám người đi vài bước, trêu đến không ít người bất an lùi lại mấy bước. Này không bao gồm u mê không tỉnh thần sáng tiên sinh cùng các nữ sĩ. Ta đồng ý tiếp thu các ngươi gia nhập, lại như vị này thần sáng tiên sinh như thế. Brain vỗ vỗ đồng dạng ở giữ bí mật chi thư lên lưu lại họ tên một vị thần sáng vai, nhường hắn cả người cứng đờ đứng ngây ra ở tại chỗ. Brain quay về hắn hơi cười, ngược lại đi vào những người còn lại trong đám. Lại như ta nói, ta sẽ không bởi vì các ngươi trận doanh mà đối với các ngươi có mang địch ý. Trên thực tế, chúng ta bản thân liền là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, Ta không cách nào khoan dung trong các ngươi một ít người ôm muốn phá hoại chúng ta sự nghiệp vĩ đại mục đích. Ta biết các ngươi hẹp hòi tư tưởng, không thể nào hiểu được cái này sự nghiệp cao quý cùng vĩ đại. Nhưng ngu muội cũng không ý nghĩa đáng giá tha thứ. Brain ánh mắt ở mấy người trên mặt dừng lại. Một hồi, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu sắc. Ta biết các ngươi đồng bạn đã mai phục tại bên ngoài. Ta biết các ngươi vì tự thân niềm tin truy tra mà đến. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Brain hơi cúi đầu. Nếu lựa chọn đứng ở tại chúng ta phía đối lập, như vậy liền mời các ngươi lên đường thôi. Cái kia mấy cái bị Brain tập trung người vội vàng dơ lên ma trượng. Nhưng mà trên khán đài những kia cháy hừng hực hỏa diễm đã mở rộng bàn tay khổng lồ như thế ngọn lửa. Lặng yên không một tiếng động mà đem bóng người của bọn họ thôn phệ. Cho tới các ngươi, ta lý giải các ngươi lựa chọn. Brain quay về còn lại những người kia nói rằng, ta sẽ tuân thủ ta lời hứa. Nhưng hiện tại, mời các ngươi quên đêm nay tất cả. Hắn đưa tay phải ra ở mọi người trước mặt nhẹ nhàng bôi qua. Nhường bọn họ liên tiếp té xỉu xuống đất. Brain quay về xung quanh những người theo đuổi gật gù. Chuyển hướng mới gia nhập đám người. Hiện tại, nhường chúng ta thổi lên trở về kèn lệnh đi. Bên ngoài thần sáng chính là chúng ta mục tiêu tốt nhất. Brain vung dưới áo choàng. Trước tiên theo lối ra. Mở miệng, đi ra ngoài. Hết thảy mọi người yên lặng theo hắn. Như là bóng dáng như thế đi theo ở sau người hắn. Brain như là yêu nhã nhất người chỉ huy như thế vung lên ma trượng. Cửa lớn ầm ầm mở ra. Vô cùng vô tận màu vàng quang đạn hướng về bên ngoài bay bắn ra. Nhường từng cái bóng người bị ép hiển lộ ra. Địch tấn công. Có người hô. Brain vung lên ma trượng. To lớn hỏa diễm cự long cùng phượng hoàng từ hắn mũi ma trượng bay ra ngoài. Hướng về các thần sáng phóng đi. Rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Khủng bố nhiệt độ cao nhường đổ xuống mà xuống nước mưa đều bốc hơi lên thành sương mù. Thoáng qua, nơi này nhấc lên một hồi nhiệt liệt chiến đấu. Đủ loại thần chú trong đêm đen kịch liệt lóe ánh sáng. Như là một hồi long trọng pháo hoa dạ hội. Theo cuối cùng mấy người tiếng kêu thảm thiết cùng vài tiếng huyễn ảnh di hình. Apparat, đào tẩu, đùng đùng, âm thanh. Chiến đấu kết thúc, Brain đứng ở trong màn mưa. Đứng ở mọi người chen chúc dưới. Đứng ở ngã xuống đất từng bộ thân thể bên. Dùng trang nghiêm mà nghiêm túc âm thanh tuyên bố. Các bằng hữu, chúng ta nên biết là. Một cái hắc ám nhưng lại huy hoàng thời đại đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.